Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, muốn náo cứ việc náo. Có cha tại, lời của bóng đen để Đường Tam đám người đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắc Ảnh nhìn xuống Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, thản nhiên nói: "Cút đi, cảm tạ ngài ân không giết." "Cảm ơn ngài." Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La không có trực tiếp chạy trốn, mà chính là quỳ xuống đất dập đầu không ngừng cảm tạ. Đường Tam thất quái nhìn nhau, bóng đen này quá lợi hại. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cảm tạ sau đó như được đại xá, chật vật thoát đi. Hắc Ảnh đồng thời dần dần hư huyễn, đi đến Diệp Vũ trước người. Hắc Ảnh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Vũ gương mặt, sau đó vuốt ve Diệp Vũ đầu. Hắc Ảnh thanh âm không lại uy không sai, mà chính là biến đến nhu hòa. Đã lớn như vậy, Diệp Vũ thân thủ muốn chạm đến, nhưng là xuyên qua hắc khí, không cách nào đụng phải thực chất. "Ba ba, năm đó xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ thế nào?" Diệp Vũ quan tâm hỏi. "Tiểu Vũ, hiện tại ta chỉ là một cái bóng mờ, chờ ngươi trở thành phong hào đấu la lúc, ta liền có thể bản thể thành hình." Diệp Vũ trong mắt hàn mang chớp động. "Ba ba, là ai đã hại huynh dạng này?" "Còn có mụ mụ." Hắc Ảnh dần dần tán đi, lạnh lẽo nói, "Năm đó những người kia sớm muộn đều sẽ chết." Diệp Vũ hỏi, "Là võ hồn điện người làm sao?" Hắc Ảnh cực kỳ khinh thường, "Võ hồn điện? Hừ, bọn họ còn không có lợi hại như vậy. Cho dù lúc ấy ta đối mặt lần thứ 10 thiên kiếp, chỉ là bọn họ cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. 10 cái võ hồn điện cũng đừng hòng làm tổn thương ta." "Tiểu Vũ, cừu địch không vẻn vẹn là võ hồn điện, ngươi tiếp tục tăng thực lực lên, sớm muộn cha con chúng ta sẽ gặp nhau." Hắc Ảnh tán đi, chảy vào Diệp Vũ thể nội, để lại một câu nói, "Thực lực ngươi bây giờ, không lâu ta còn có thể lại xuất hiện một lần. Đến võ hồn điện, gặp phải chuyện gì không dùng nhẫn, muốn làm sao náo thì làm sao náo, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần lo lắng. Có cha tại." Dứt lời, cực ắc chi lực hoàn toàn tiêu tán. Diệp Vũ trong lòng cảm giác thật ấm áp, rất an tâm. Nhất thời, đáy Mộc Bạch bảy người cực kỳ sùng bái, sợ hãi than nói, "Qua bá khí." Áo Tư Tạp kinh thán, "Vũ lão đại phụ thân sao? Hảo lợi hại, không hổ là Vũ lão đại phụ thân." Đáy Mộc Bạch sùng bái, chỉ là một cái bóng mờ liền đem cái kia hai cái phong hào đấu la hoảng sợ thành như thế. Đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, bị chúng ta nho nhỏ hồn tông chân đạp, cái dám cũng không dám thả. "Bá khí." Mã Hồng Tuấn một mặt khát vọng, "Đến võ hồn điện muốn náo cứ việc náo, có cha tại. Ông trời của ta, thật hâm mộ ghen ghét a. Ta cũng muốn có dạng này nghiêu bức bá khí." "Ba ba, Vũ lão đại, ngươi thiếu đệ đệ sao? Ta muốn làm cha ngươi con nuôi." Phất Lan Đức liếc một cái Mã Hồng Tuấn, "Mã Hồng Tuấn, nhìn ngươi cái kia đức hạnh." Khinh bỉ một câu, Phất Lan Đức đối Diệp Vũ chê cười nói, "Lần sau cha ngươi đi ra, hỏi một chút hắn thiếu huynh đệ không." Thất quái toàn thể nhất thời một trận xem thường. "Diệp Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Đáy Mộc Bạch thất mắt người tỏa ánh sáng, cực kỳ sùng bái, hâm mộ, tâm nghĩ bọn họ có dạng này phụ thân tốt biết bao nhiêu a. Theo Hắc Ảnh xuất hiện đến bây giờ, bao giờ cũng đều tại hiện lộ rõ ràng bá khí, để Kiếm Đấu La bọn họ cũng hoàn toàn sợ ngây người. Chữ Phong Chí hỏi, "Kiếm Thúc, người biết Tiểu Vũ có phụ thân là người nào không?" Kiếm Đấu La lắc đầu, "Hoàn toàn không biết." Phất Lan Đức kinh thán, "10 lượt thiên kiếp, Tiểu Vũ có phụ thân là hồn thú." Liễu Nhị Long kinh thán, "Hơn nữa là đã vượt qua 10 lượt thiên kiếp, không còn là hung thú, mà chính là thần." Phất Lan Đức than nhẹ, có lẽ khi độ kiếp phát sinh rất nhiều chuyện, cho dù thành công, cũng thụ đánh cực lớn trọng thương, dẫn đến hiện tại bản thể không cách nào xuất hiện. Diệp Vũ kiên định nói, ta sẽ sớm ngày trở thành phong hào đấu la. Diệp Vũ đã biết, chính mình thực lực mạnh, như vậy phụ thân của mình cũng sẽ nhanh hơn khôi phục. Phất Lan Đức mặt hướng chữ phong chí cùng kiếm đấu la nói cảm tạ. Đa tạ mỗi lần xuất thủ tương trợ, mặc dù nói nếu như không có chữ phong chí cùng kiếm đấu la, bọn họ cũng sẽ không có việc gì. Nhưng kiếm đấu la cùng chữ phong chí cũng chấn nhiếp đến cái này hai đại phong hào đấu la. Chữ phong chí nói, không cần khách khí, Vinh Vinh là nữ nhi của ta, tự nhiên muốn ra mặt. Đồng thời bởi vì đường tam nguyên nhân, Vinh Vinh mới sẽ có được cửu bảo lưu ly tháp. Đây là mạc đại ân huệ, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Phất Lan Đức nhíu mày, xem ra võ hồn điện đã biết tiểu tam thân phận, đã biết cha của hắn là ai. Chắc hẳn lo lắng tiểu tam sẽ trở thành mới hạo thiên, về sau đối bọn hắn võ hồn điện cấu thành uy hiếp. Chữ phong chí nói, đường tam, người cùng ta về thất bảo lưu ly tông đi, ở nơi đó ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Đường tam lắc đầu, ta muốn tham gia trận đấu, không muốn từ bỏ, đi đến một bước này, ta không thể bởi vì an nguy của mình từ bỏ đồng đội. Dạng này về sau tu luyện, ta cũng sẽ có khúc mắc, tu không biết luyện thuận lợi. Chữ phong chí tán thưởng, ngươi nói như vậy quả thật không tệ, bất quá ngươi dự thi thu hoạch được vô địch, đến lúc đó võ hồn điện đối ngươi truy sát sẽ càng lớn. Đến lúc đó chúng ta cũng chưa chắc giữ được ngươi. Thất đại tông môn, phía trên tam tông tuy nhiên như thể chân tay, nhưng phía dưới tứ tông đều tương đương với võ hồn điện cấp dưới. Cho nên, võ hồn điện thực lực cực kỳ cường đại, để hai đại đế quốc cũng vì đó kiêng kỵ. Hai đại đế quốc nắm giữ hồn sư số lượng cùng nhau, đều không có võ hồn điện hơn một nửa. Chữ phong chí thanh âm ngưng trọng, huống chi, giáo hoàng thực lực, khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ đã là mạnh nhất phong hào đấu la. Ngươi còn trẻ, không thể bởi vì một lần trận đấu mà đi vào hiểm đồ. Đường tam không sợ, kiên định nói, ta muốn tham gia trận đấu, đây cũng là ta nhân sinh một lần trọng yếu ma luyện. Chữ phong chí bất đắc dĩ, tốt a, cái kia chúc ngươi may mắn. Chữ phong chí cảm thấy Diệp Vũ về sau cũng sẽ bị võ hồn điện truy sát. Trừ qua bọn họ, không có người biết bóng đen kia cũng là Diệp Vũ phụ thân. Diệp Vũ tư chất, khủng bố quá nhiều, võ hồn điện như là không cách nào mời chào, tất nhiên sẽ diệt trừ. Nhưng là, không lo lắng chút nào, đã biết Diệp Vũ có cái nghiêu bức lão cha, đem võ hồn điện đều không để vào mắt. Không lâu, những người khác ào ào tỉnh lại, hiện thế hồn đế hồn thánh cấp, sau khi tỉnh lại người áo đen gặp bọn họ hai vị đại nhân đã không thấy. Nhất thời kinh hãi, bọn họ là làm sao đột nhiên ngất, tới như thế nào kinh khủng cường giả. Bọn họ nhất thời chạy trốn, không dám dừng lại thêm, người áo đen lần lượt tỉnh lại lần lượt thoát đi. Nhưng có một ít không có tỉnh thực lực thấp thì bị giết chết. Tất cả mọi người tỉnh lại, cực kỳ không hiểu, vì sao lại đột nhiên ngất. Gặp người áo đen đã chết thì chết trốn thì trốn, liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi đường. 10 ngày sau, đội ngũ đến Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành cũng không lớn, diện tích là thiên đấu thành 10%, huyện thành lớn như vậy. Nhưng lại rất phồn hoa. Võ hồn thành thành tường cao đến 80 mét, nguy nga hùng vĩ. Thành tường độ dày chừng 30 mét dày, tất cả đều là dùng đá hoa cương tu kiến mà thành. Võ hồn thành không phải tứ phía thành tường, mà chính là 6 mặt, hình 6 cạnh. 6 mặt trên tường thành các đứng thẳng lấy một cái điêu khắc, phân biệt đại biểu cho 6 loại cường đại võ hồn. tiến vào Võ Hồn Thành, rất trống bỏ, cửa hàng rất ít, trung gian một gò núi cực kỳ dễ thấy. Phát hiện Võ Hồn Thành là vây quanh ngọn núi này tu kiến. Đỉnh núi, sừng sững hai cái kiến trúc hùng vĩ, có thể thấy rõ ràng. Hai cái này kiến trúc kim bích huy hoàng, khí thế rộng rãi, theo thứ tự là Giáo Hoàng Điện cùng Đấu La Điện, là đại lục hoành vĩ nhất hai tòa kiến trúc. Đái Mộc Bạch bọn người nhìn lấy cái này hai tòa kiến trúc, khẽ thở dài, Võ Hồn Điện rất có tiền a, cái này hai tòa kiến trúc thật hào hoa. Chữ Vinh Vinh tán thưởng, xác thực nhìn rất đẹp, tài đại khí thô thất bảo Lưu Ly Tông cũng không sánh bằng. Diệp Vũ ý vị thâm trường nói, hiện tại nhìn nhiều vài lần đi, qua mấy ngày khả năng kiến trúc này thì không thấy được. Hôm nay còn có 5 chương, kính thỉnh chờ mong, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu hết thảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.